Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 65, Cáp Mô tiên nhân tiên đoán. CXS520.com. Sáng sớm sương mù, mặt trời mới mọc mới sinh. Nơi này là một nơi kỳ dị, sinh mệnh khí tức tràn đầy. Các loại thảm thực vật đều sinh lớn lên cực kỳ to lớn, giống như cự nhân quốc độ. Lúc này, một mảng lớn hơn 10 mét cao lớn lá sen trong đám. Dòng suối rất nhạt, một gốc to lớn vô cùng cổ mộc sinh trưởng. Nó thân thể nhìn qua cực kỳ già nua, uyển như long xà cứng cáp. Tán cây cùng cành cây buông xuống như tầng mây bao la hùng vĩ. Mặc dù trụ cột so ra mà nói cũng không thế nào cao lớn, lại vượt quá tưởng tượng tráng kiện. Cái này gốc cự mộc trung ương bị móc sạch, trở thành ở nơi này cóc nhất tộc thánh địa. Nơi này cư trú một cái Gama Maru, trong truyền thuyết dẫn đạo lục đạo tiên nhân cổ lão sinh linh. Diệu Mộc Sơn, ninja thế giới tam đại tiên thuật một cái thánh địa. Tại trơn ướt rừng cùng Ryuchi động nổi danh. Giờ phút này, cái này ngày xưa an bình trang nghiêm trong thánh địa. Một tên to lớn già nua tồn đang thức tỉnh. Gọi đứa bé kia đến đây đi. To lớn có khắc chữ tiên nham thạch điêu chỗ ngồi. Nó nhàn nhạt mở miệng. To lớn con ngươi giống như bế chưa bế. Trong đó ẩn ẩn có ánh sáng ảnh đang lưu động. Đại tiên người chỉ là Uzumaki Naruto a. Một bên cột đá phía trên. Một chỉ chừa sợi dâu nhỏ cóc mở ra con ngươi. Kinh ngạc hỏi nói. Có thể cải biến giới ninja cách cục mắt xanh thiếu niên. Đứa con của số phận. Ta thấy được tương lai một góc. Gama Maru nói mớ lấy. Tự hồ ném trong giấc mộng. Vâng. Thấy cảnh này. Sâu tòa cóc sắc mặt nghiêm lại. Nhảy xuống đài trụ. Giật giật nhảy ra ngoài. Đại thụ hậu phương. Dòng suối mạch nước ngầm. To lớn núi đá như núi non chập trùng. Hô. Hút. Hô. Hút. Cách xa khoảng cách xa. Một tòa bén nhọn thạch phong phía trên. Một tên sao sao lấy thân trên tóc vàng thiếu niên chính bế mục ngồi ngay ngắn. Hai tay chụp ấn. Từng sợi mắt thường khó gặp thiên địa nguyên khí không ngừng tụ đến. Áo. Nhỏ Naruto nhỏ Jiraiya lại tiên thuật thiên phú bên trên cao hơn đâu. Nhanh như vậy liền thành công dung hợp tiên thuật chakra. Không hổ là Uzumaki nhất tộc hậu duệ. Sâu tòa nhảy tại một gốc to lớn lá cây bên trên ngóng nhìn. Đồng thời hô hô to. Nhỏ Naruto. Ân. Núi non phía trên. Gió mát nhẹ nhẹ. Bốn phía hết thảy đều tại thiên địa nguyên khí cảm ứng phía dưới. Như là mở ra con mắt thứ ba kỳ diệu. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ Uzumaki Naruto từ loại kia trạng thái dưới bừng tỉnh. Mở ra con ngươi nhìn về phía dưới. Tiên nhân ra ra. Cái gì? Đại tiên người từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thấy được liên quan tới ngươi tương lai. Tương lai? Còn có loại chuyện này. Uzumaki Naruto nói xong đứng dậy. Lúc này, khí tức của hắn ầm vang cô đọng. Một vòng màu cam rực rỡ lại khóe mắt của hắn dâng lên. Tiên nhân hình thức, gần như hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Không có chút nào con ếch thái biến hóa. Phía dưới sâu tòa cóc theo bản năng nín thở. Đạp, Uzumaki Naruto thả người nhảy xuống. Nhếch miệng lên nói, đi thôi, tiên nhân ra ra. Sau một lát, to lớn trong hốc cây. Uzumaki Naruto có chút kinh ngạc nhìn trước mắt to lớn già nua trên đầu mang theo một đỉnh tiến sĩ. Mũ ếch xanh, đối một bên sâu tòa trần chờ nói. Đây là đại tiên người. Đương nhiên, còn sống a? Người đang nói bậy bạ gì đó. Nhỏ Naruto, đại tiên người tự nhiên còn sống. Là từ lục đạo tiên nhân thời đại kéo dài đến nay trường thọ con ếch. Ân. Uzumaki Naruto chấn động trong lòng. Ánh mắt rung động nhìn về phía một mặt ngủ say giống đại tiên người. Ha ha, đã đến rồi sao? Quả nhiên không sai, là đứa con của số phận. Đột nhiên, tựa như thạch như một loại đại tiên người đột nhiên mở miệng. Trầm lời nói quanh quẩn. Người trong tương lai đem sẽ tao ngộ một trận sinh tử. Tại nhãn lực rất mạnh thiếu niên tao ngộ. Đem triển khai quyết đấu. Nhãn lực, Sasuke a, Uzumaki Naruto nghe vậy, hai tay theo bản năng nắm chặt. Bất quá, lần này ngủ say ta thấy được hai cái phương hướng. Một cái cùng dĩ vãng nhìn thấy không khác nhau chút nào. Nhưng từ một đoạn thời gian trước bắt đầu cái thứ hai phương hướng xuất hiện. Có ý tứ gì? Lần này không chỉ có Uzumaki Naruto nghe không hiểu. Một bên sâu tòa cùng Shima hai tên tiên nhân cóc đều hơi nghi hoặc một chút. Người ninja này thế giới một cái mới tinh lục đạo tiên nhân ra đời. Dù cho lại trong lúc ngủ mơ ta cũng chỉ có thể xa xa trông thấy hắn mơ hồ bóng lưng mà không cách. Nào tới gần, bất quá ta vững tin hắn có được thậm chí siêu việt lục đạo tiên nhân lực lượng. Tương lai tại sự xuất hiện của hắn sau có không khả quan đo biến hóa. Hắc ám hoặc quang minh, chiến tranh hoặc là hòa bình, khó mà phân biệt, ta, có lẽ là một lần cuối cùng nhập mộng. Gamma Maru nói chuyện ngữ trở nên có chút trầm, nhưng không khác lại xuất hiện trận ba người đáy lòng vang lên kinh lôi lan lộn. Siêu việt lục đạo tiên nhân tồn tại xuất hiện a, khó có thể tin, chẳng biết tại sao, Uzumaki Naruto dưới đáy lòng ý thức xuất hiện một bóng người. Để trên người hắn tiên nhân hình thức đều có chút ba động. Là hắn a, Uzumaki Tamajitsu, Konoha phương Bắc. Phong tức dần dần trở nên lạnh lẽo. Mảng lớn cây cối ở chỗ này trở nên khô hoang. Có một tia cuối mùa thu vị nói. Một mảnh khô cạn thậm chí lá cây đều rụng sạch núi rừng bên trong. Một trận liều mạng tranh đấu lại sáng sớm bên trong đột ngột triển khai. Siêu, một mảnh giống như rắn bóng ma lại trên mặt đất kéo dài. Nó tựa hồ đã ẩn núp thật lâu. Thuận cành cây to nha lăng không hướng về trên đường hai tên thân ảnh bao phủ tới. Hừ, trò hề này liền muốn lưu lại chúng ta a. Tiểu quỷ trung quy là tiểu quỷ. Hidden đột nhiên thả người nhảy ra. Huyết hồng liêm đao vung vẩy. Cầm trong tay, ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn lại. Siêu, cái kia đạo linh như rắn bóng ma lại lướt qua Hidden về sau không chần chờ chút nào. Tiếp tục hướng về Kakuzu dưới chân kéo dài mà đi. Xoát, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái sau thân ảnh mau lẹ như điện. Xoay người tránh thoát. Hidden, toàn lực giải quyết bọn hắn. Tên kia có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa. Hừ, Kakuzu, cái kia thật đúng là phiền lòng hồi ức a. Hidden khóe miệng kéo kéo. Bất mãn nói. Đồng thời ánh mắt của hắn khóa chặt bóng ma xuất hiện phương hướng. Hô, sau một khắc, bàn chân của hắn đạp mạnh, thân ảnh tật như gió lướt qua rừng cây chướng ngại, xuất hiện ở kẻ đánh lén phụ cận. Hừ hừ, Konoha tạp ngư, đại gia tâm tình cực độ không tốt, liền bắt các ngươi khai đao hiến tế tà thần đại nhân a. Lưỡi đao lăng lệ, bức nhân khí tức cơ hồ như đao sắc bén, lại trong chốc lát tiếp cận Nara Shikamaru khuôn mặt, keng. Nhưng này huyết hồng liêm đao lưỡi đao chỉ có thể như thế. Một cái hữu lực đại cầm trong tay một thanh đoản đao. Gác ở liêm dưới đao. Song mục tản mạn nhìn chằm chằm Hidden. Akatsuki. Hừ. Lại nhiều một đầu tạp ngư. Hidden ánh mắt co rút nhanh. Lạnh lùng cười nói. Phải không? Xùy. Người tới thấp giọng nỉ non. Có nhỏ xíu phong tức hiện lên. Sau đó cái kia thanh đoản đao phía trên tựa hồ vang lên vù vù gai ánh mắt hoa. Xoát, cơ hồ lại Hidden ánh mắt có khả năng bắt cực hạn tàn ảnh bên trong. Đạo thân ảnh kia vút qua. Phong tức, đao qua. Một sợi vết máu xuất hiện tại Hidden chỗ cổ. Sau đó chậm rãi tiêu tán mà ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.